Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Linh Dị Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 16, Thiếu Nữ Thần Bí. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa rồi rõ ràng ở đây có âm thanh. Đúng vậy, lẽ nào thứ vừa nói là... Lúc này cho dù là Hồng Minh Bác hay là Hứa Vũ Đàn cũng không dám nói ra hai chữ ma quỷ. Bây giờ họ rất sợ. Dù sao chỉ có một cái mạng. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, ai biết còn có thể sống bao lâu. Lúc này họ không thể không bội phục Cao Ảnh. Dù trong tình huống này cậu vẫn khá bình tĩnh, cũng không nhìn ra cậu đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, còn cả cô gái mặt poker thần bí như núi băng kia nữa. Cao Ảnh, cậu thấy thế nào? Hồng Minh Bác vốn cũng là một người có mạch tư duy rõ ràng, nhưng nhìn thấy hàng loạt cảnh tượng khủng bố khiến cho suy nghĩ của cậu ấy trở nên hỗn loạn, đành phải xin giúp đỡ từ Cao Ảnh. Cao Ảnh nhanh chóng chú ý tới chiếc xe Toyota đặc biệt kia. Sau đó cậu lập tức nhận ra phía dưới xe hình như có một tờ giấy. Nhìn từ cao xuống, phía dưới chiếc Toyota kia hình như có một tờ bài thi. Cậu vừa nói vậy, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Hồng Minh Bác bỗng chú ý được điều gì đó. Người vừa mới nói chuyện là thí sinh sao? Có lẽ vậy. Hiện tại sẽ không có ai vứt bài thi mới đúng. Như vậy thí sinh kia bị giết rồi. Nói đến đây, hàm răng Hồng Minh Bác run cầm cập. Đáng ghét, Hứa Vũ Đàn cũng thở dài. Chỉ tiếc bị nghiêm cấm gian lận, nếu không có thể cầm tờ bài thi kia để xem một chút rồi. Cậu đừng nghĩ vậy nữa, Hồng Minh Bác lắc đầu nói. Cậu cũng biết kết quả của gian lận là gì mà. Ừ, tôi biết, không phải tôi chỉ tùy tiện nói một chút sao? Nói đến đây cậu ta nhìn Cao Ảnh nói. Nếu không chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Cao Ảnh nhìn câu hỏi số 7 rồi suy tư hồi lâu, quyết định bỏ qua câu hỏi này trước. Dù sao xe vẫn ở đây, lỡ như không làm đủ số câu thì quay trở lại. Cậu luôn cảm thấy câu hỏi này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cái bẫy quá rõ ràng. Nếu đợi quá lâu ở đây, cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở chỗ này, cho dù ngay giây sau có ma quỷ đứng sau lưng cậu thì cũng chẳng có gì là lạ. Được, được rồi. Lúc này mọi người đều rất tán thành lời nói của Cao Ảnh, đang định rời đi. Một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Cô gái mặt lạnh như núi băng vẫn luôn không màng sự đời, không nói chuyện. Đột nhiên ba chân bốn cẳng đi tới chiếc Toyota kia. Này, cậu! Cao Ảnh vội vàng ngăn cô ấy lại. Không ngờ cô gái này lại nhanh như vậy. Không bao lâu đã tới phía trước xe Toyota, rồi kéo cửa xe ra, sau đó liền ngồi xuống. Cao Ảnh đi tới phía trước xe, nhìn cô gái bên trong vội vàng nói. Cậu quyết định làm câu hỏi này sao? Chuyện này rất kỳ quái sao? Cô gái bên trong lãnh đạm quay đầu lại nhìn Cao Ảnh, dùng giọng nói lạnh lẽo có thể đóng băng người khác mà nói. Các cậu không dám làm vậy thì để tôi làm. Nếu sợ thì các cậu trốn đi là được. Cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Không có câu hỏi nào mà không nguy hiểm cả. Được rồi, Cao Ảnh hít sâu rồi nói. Nếu cậu đã có giác ngộ tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, tôi cũng không ngăn cản cậu nữa. Nếu cậu muốn sống tiếp thì đứng ở bên cạnh tôi. Sau đó, xem tôi chết lúc nào, cậu sẽ có thể đoán được đáp án của câu hỏi này. Cô nàng này rốt cuộc là ai? Cao Ảnh cũng cảm thấy khó mà tin được. Rốt cuộc cô ấy nói ra câu này với suy nghĩ gì, khiến cho người ta cảm thấy dường như cô ấy không hề để tâm tới sống chết của mình vậy. Thế nhưng, không phải mỗi người tới tham gia kỳ thi này đều hy vọng có được sinh mệnh trường sinh bất lão sao? Vậy thì đáng ra họ lại càng phải trân trọng mạng sống của mình hơn chứ? Cậu lui về phía sau mấy bước, đi tới bên cạnh Hồng Minh Bác và Hứa Vũ Đàn. Lúc này bọn họ cũng dùng biểu cảm chần chừ mà nhìn nữ sinh kia. Quá dũng cảm rồi. Hiện tại Hứa Vũ Đàn đã sợ ngây người. Lẽ nào đây chính là nữ hán tử trong truyền thuyết sao? Biết rõ nguy hiểm nhưng lại không hề sợ hãi, lợi hại. Hồng Minh Bác cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể căn cứ vào cử chỉ của cô ấy để phán đoán đáp án của câu hỏi này. Cậu thấy thế nào, Cao Ảnh? Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, trên cơ bản Cao Ảnh cũng đã đoán được một việc. Thí sinh cùng tham gia trả lời một câu hỏi trắc nghiệm nào đó, chỉ cần không nói cho người khác biết hiện tượng mà họ phát hiện, thì dù có cùng trả lời câu hỏi cũng không tính là gian lận. Chỉ là nhìn một cô gái mạo hiểm tính mạng để giải đề mà bản thân lại ngồi không hưởng lợi, nó khiến cho Cao Ảnh cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Rốt cuộc cô ấy là một nữ sinh như thế nào mà lại dám làm ra chuyện như vậy chứ? Tuy đây không phải do Cao Ảnh bảo cô ấy làm, nhưng bản thân cậu cũng đã trở thành người được hưởng lợi rồi. Cầm bài thi lên, cố gắng đưa bài thi tới một chỗ khuất bóng để đám người Hứa Vũ Đan không nhìn thấy rõ nội dung trên bài thi. Sau đó cầm bút lên, đồng thời ánh mắt tập trung vào nữ sinh thần bí trên xe kia. Sau đó thời gian cứ không ngừng trôi qua. Cao Ảnh, Hứa Vũ Đan, Hầu Minh Bác đều căng thẳng và hoảng sợ tới cực điểm. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Không biết trước là một chuyện rất kinh khủng. Chính bởi vì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ càng thêm sợ hãi. Người sợ nhất là Hứa Vũ Đan. Mấy lần cậu ta không cầm nổi bút để nó rơi xuống đất. Lúc này cậu ta thà rằng có con mà mặt xanh nanh vàng nhảy ra còn tốt hơn loại sợ hãi khi không biết mình phải đối mặt với cái quỷ gì. Sự khủng bố không ngừng tràn ngập trong không khí, cắm sâu vào trong xương tủy của mọi người. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, Hứa Vũ Đan. Hầu Minh Bác cũng cảm nhận được nỗi sợ của Hứa Vũ Đan bên cạnh, an ủi cậu ta. 6 phút, tối đa là 6 phút là được rồi. 6 phút trong 4 đáp án, thời gian dài nhất cũng chỉ là 6 phút. Tuy là nói vậy, nhưng Hứa Vũ Đan cảm thấy đây là 6 phút dài nhất trong cuộc đời của cậu ta. Còn kinh hoàng hơn cả khi gọi điện hỏi kết quả thi lên trung học phổ thông. Mà ngược lại, tuy Cao Ảnh nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ của cậu cũng không ít hơn hai người kia. Cậu cắn móng tay sâu vào trong lòng bàn tay, dùng nỗi đau để giảm bớt sự sợ hãi. Ánh mắt của cậu không chỉ tập trung vào nữ sinh trên xe, đồng thời cũng chú ý xung quanh. Sau 6 phút, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chương 17. Cậu đoán tôi chọn đáp án nào? Lúc này thiếu nữ thần bí kia đang cầm bài thi, thậm chí không để ý tới đồng hồ đếm ngược. Hai mắt chỉ còn mờ mịt mà nhìn phía trước, thậm chí cô ấy còn không cầm bút lên. Tuy ánh sáng mờ ảo, nhưng Cao Ảnh cũng nhìn ra tình huống của cô ấy không đúng lắm. Nhìn thì giống như đang giải đề, nhưng căn bản là đang tìm đến cái chết. Lẽ nào cô ấy đã mất hết can đảm trong tình huống này, cho nên định tự sát sao? Nhưng bản thân không có gan tự sát, cho nên mới dứt khoát cam chịu để cho mình chết trong tay ma quỷ sao? Nhưng sau đó Cao Ảnh lắc đầu. Vẻ mặt này của cô ấy không giống như một người muốn tự sát khi đang sợ hãi. Dáng vẻ của cô ấy cho người ta cảm giác cô ấy là một người bình thường, không có tình cảm. Chẳng lẽ cô gái này là Sở Hiên phiên bản nữ sao? Rõ ràng Hứa Vũ Đan là một fan cuồng nhiệt của tiểu thuyết Dòng Chảy Vô Tận. Chuyện gì cũng liên tưởng tới tiểu thuyết mạng khủng bố vô hạn. Sở Hiên à? Đó là ai? Lúc này Hầu Minh Bác cũng khá căng thẳng và sợ hãi, cho nên thành thật hỏi lại một câu, bắt đầu tán gẫu. Sở Hiên chính là nam phụ trong tiểu thuyết mạng khủng bố vô hạn, có thể xem là một người nhân tạo bởi vì do cải tạo gen nên không có bất kỳ tình cảm nào. Cô bạn này trừ việc giới tính khác ra thì giống hệt như Sở Hiên ấy. Cao Ảnh cảm thấy cô gái này quá mức thần bí. Rốt cuộc cô ấy là ai? Nếu cô ấy không để ý tới tính mạng của mình, tại sao lại vào đó chứ? Mỗi người đều có khát vọng trường sinh bất lão, xuất phát từ nội tâm mới có thể đi tới nơi này mới đúng. Cậu lại nhìn vào đồng hồ đếm ngược trên đầu lâu của bài thi. Đã quá 3 phút rồi. 3 phút đã qua, như vậy sau đó thế nào? Không khí càng ngày càng căng thẳng. Tay Cao Ảnh đã ướt sũng mồ hôi, như vừa nhấc từ trong nước ra, mà hô hấp của cậu cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Nói cho cùng, cậu vẫn chỉ là một thí sinh đang đứng trước cánh cửa thi vào đại học mà thôi. Cậu có thể chống đỡ tới bây giờ đã là cực hạn rồi. Cứ tiếp tục thế này, cậu thực sự sợ rằng tinh thần của mình sẽ suy sụp mất. Lúc này Hứa Vũ Đan cũng giống vậy, trong đầu như có sợi dây đang căng ra. Cũng bởi vì quá căng thẳng, cậu ta bỗng cảm thấy mắc tiểu. Cậu ta kẹp chặt chân, cắn chặt răng, nhưng càng làm vậy thì càng mắc tiểu hơn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện ma quỷ xuất hiện luôn đi, còn hơn là cứ dằn vặt tinh thần nhau thế này. 4 phút, rồi 5 phút đồng hồ. Thời gian đã bắt đầu tới gần 6 phút rồi. Cậu nói xem, không phải cô ấy chết rồi chứ? Lúc này Hứa Vũ Đàn bỗng chỉ vào xe Toyota mà nói. Dường như cô ấy chưa hề nhúc nhích. Nếu như cô ấy chết, có phải con ma đã sớm xuất hiện rồi không? Bình thường Hứa Vũ Đàn là một trạch nam, hay xem tiểu thuyết và phim ảnh ở nhà. Cũng từng xem nhiều phim kinh dị, từng tiếp xúc với nhiều cách giết người của ma quỷ. Không, không phải chứ. Tuy Hồng Minh Bác nói như vậy, nhưng cậu ta cũng không tin tưởng lắm, không biết phải điền đáp án như thế nào. Lúc này Cao Ảnh đang nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng hay lúc này, chuyện khiến người ta không ngờ đã xảy ra. Cô ấy lại mở cửa xe ra, đi ra khỏi chiếc Toyota. Cậu, bọn họ đều ngẩn ra, đây là tình huống gì vậy? Ngay sau đó dường như tầm mắt của cô ấy tập trung vào phương hướng nào đó. Mọi người phát hiện hình như cô ấy đang nhìn Cao Ảnh. Sau đó cô ấy liền đi tới. Lẽ nào cô ấy đã viết đáp án rồi sao? Hình như là đập đúng là vậy. Nhưng vấn đề là rốt cuộc cô ấy điền câu trả lời lúc nào? Mới vừa rồi sao? Thiếu nữ thần bí đi từng bước về phía Cao Ảnh. Lúc chỉ còn cách 1 mét, cô ấy dừng bước. Sau đó cô ấy hơi mấp máy môi, dùng âm thanh chỉ có cô ấy và Cao Ảnh nghe thấy mà nói. Cậu đoán tôi chọn đáp án nào? Cao Ảnh bỗng cảm nhận được một cảm giác rợn tóc gáy từ trên khuôn mặt không có biểu cảm của cô ấy. Cậu, Hứa Vũ Đàn vừa nói, cậu điền đáp án khi nào vậy? Nhưng thiếu nữ thần bí cũng chỉ lạnh lùng trả lời. Tôi trả lời câu hỏi của cậu thì không phải là gian lận rồi sao? Có điều tôi có thể nói cho các cậu biết là sau khi tôi điền đáp án xong thì không xuống xe ngay lập tức. Cái gì? Đáp án này khiến mọi người nổi hết da gà, mà trực giác của Cao Ảnh nói cho cậu biết cô ấy không nói dối. Dưới tình huống bình thường thì không ai có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng nếu là cô ấy thì Cao Ảnh không dám chắc. Đương nhiên cũng không thể hỏi cô ấy cặn kẽ hơn, bởi vì chuyện này có thể bị xem là gian lận. Cao Ảnh càng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc cô gái này đang suy nghĩ cái gì? Trong quá khứ cô ấy đã trải qua chuyện gì? Tại sao cô ấy lại khát vọng sinh mệnh vĩnh hằng bất tử chứ? Rốt cuộc cậu là ai? Cao Ảnh không tự chủ được mà hỏi thẳng vấn đề này. Cậu cảm thấy thế nào? Sau đó cô ấy gấp bài thi lại nắm trong tay. Dự cảm không tốt của Cao Ảnh càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó cậu hít sâu, rồi dứt khoát đi tới chiếc xe Toyota. Đứng ở chỗ này lâu như vậy, cậu ý thức được nếu như mình không viết gì lên, sợ rằng thứ đang chờ cậu chính là cái chết không thể nào xoay chuyển được. Suy đoán của cậu đối với cuộc thi này là cho dù câu hỏi nào cũng sẽ tương tự như một nhiệm vụ được kích hoạt trong một trò chơi. Sau khi đến gần khu vực và ma quỷ có liên quan tới đề bài, có được manh mối đủ để giải đề thì phải nhanh chóng hoàn thành câu hỏi. Nếu không có đáp án hoặc đáp án sai cũng sẽ bị ma quỷ tấn công. Ngược lại, nếu như không kích hoạt câu hỏi thì ma quỷ cũng sẽ không tấn công thí sinh, hoặc chí ít là không tấn công thí sinh trong khoảng thời gian còn khá nhiều. Chỉ là không làm được câu hỏi thì sẽ chết chắc. Cậu đi tới phía trước chiếc xe Toyota, quay đầu nhìn thoáng qua, biểu cảm của cô gái thần bí kia vẫn không thay đổi, cứng ngắc như một người máy. Sau đó Cao Ảnh ngồi xuống ghế lái, đồng thời mở rộng cửa xe. Như vậy nếu xảy ra chuyện gì, cậu vẫn chạy thoát được. Nhưng không ngờ, cậu vừa ngồi xuống, cửa xe đã tự động đóng lại. Sau đó, cậu có làm thế nào cũng không mở được cửa xe. Hầu Minh Bác và Hứa Vũ Đan đều ngẩn ra. Cửa xe này lại tự động đóng lại. Mà thôi, chỉ cần viết đúng đáp án là có thể sống rồi. Để tôi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Ma quỷ không tấn công nữ sinh kia, nói rõ hiện tượng được nêu trên đề thi là chính xác. Nhưng mà cô ấy nói cậu đoán tôi chọn đáp án nào, làm cho Cao Ảnh có cảm giác bất an mãnh liệt. Dường như cô ấy cố tình muốn họ chọn đáp án sai. Nhưng Cao Ảnh không biết lý do vì sao cô ấy lại làm như vậy. Cậu phải tự mình xác nhận đáp án. Cô ấy đã chọn đáp án chính xác, như vậy ngồi ở chỗ này chắc chắn có thể tìm ra đáp án chính xác. Vừa rồi vì sao cô ấy lại nhìn về phía mình? Lúc này Cao Ảnh bỗng nảy ra một suy đoán kinh khủng. Câu hỏi số 7 viết: sau khi ngồi chỗ ghế lái bao lâu thì có thể thấy ma quỷ? Ý là chỉ khi ngồi trên ghế lái mới có thể nhìn thấy ma quỷ sao? Vậy chẳng lẽ ma quỷ đang ở bên cạnh cậu? Suy đoán kinh hoàng này làm Cao Ảnh giật nảy mình, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cô ấy bắt đầu nhìn thấy từ khi nào? Còn nữa, thời gian mà cô ấy giải đề thực sự là lúc nào? Ánh sáng ở trong xe mờ ảo. Có lẽ cô ấy đã viết đáp án trước đó. Nghĩ vậy, Cao Ảnh không khỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía cậu đứng trước đó. Trường thứ 18, ở đâu? Lúc này trái tim Cao Ảnh bắt đầu đập loạn xạ. Ngoài bút đặt ngay dấu ngoặc ở câu hỏi số 7. Cậu phải đảm bảo chưa đến một giây thì có thể điền chữ cái ở chỗ dấu ngoặc. Trong ấn tượng của Cao Ảnh, lúc nữ sinh thần bí kia ngồi chỗ ghế lái, ánh mắt luôn nhìn về phía trước. Như vậy nếu cô ấy quả thật nhìn thấy ma quỷ, trên lý thuyết chắc chắn phải thấy con ma ngay phía trước cô ấy mới đúng. Lẽ nào sau đó con ma lại di chuyển tới bên cạnh mình? Rốt cuộc, chỉ cần ngồi chỗ ghế lái là có thể thấy ma quỷ, hay là mình ngồi ở trên đó mới có thể thấy ma quỷ? Hai khái niệm này rất khác nhau. Chỉ tiếc bây giờ Cao Ảnh không có cách nào phán đoán. Thật ra trước khi nữ sinh thần bí lên chiếc xe Toyota, Cao Ảnh đã từng cân nhắc câu hỏi này một phen. Việc xem đề kỹ càng là một trong những lý do then chốt mà Cao Ảnh có thể vượt qua vô số đề trong cuộc thi. Nói cho cùng, cho dù là kỳ thi bình thường hay là kỳ thi khủng bố này, câu hỏi sẽ luôn tồn tại một vấn đề, đó chính là lừa thí sinh. Câu hỏi này cậu có những cách hiểu không giống nhau đối với chỗ thấy ma quỷ. Cách đầu tiên là cách hiểu của người bình thường. Sau khi ngồi chỗ ghế lái là có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng giới hạn bên trong tầm mắt. Cách hiểu thứ hai là có thể thấy ma quỷ nhưng vượt khỏi phạm vi tầm mắt, cho nên không phải ma quỷ không xuất hiện, nhưng bởi vì không xuất hiện trong tầm mắt nên thí sinh không biết sau bao lâu thì có thể thấy ma quỷ. Tuy nhiên từ những việc nữ sinh thần bí kia trải qua, đề thi này có lẽ thuộc về giả định phía trước. Nhưng cho dù là tình huống này, Cao Ảnh vẫn không dám xem nhẹ. Dù sao với những thí sinh khác nhau cũng không đảm bảo ma quỷ sẽ đứng cùng một vị trí, cho nên cậu luôn phải chú ý xung quanh, tuyệt đối không thể lơ là một giây nào. Có điều tập trung tinh thần cao độ cộng thêm sự sợ hãi mang tới cảm giác căng thẳng khiến Cao Ảnh thậm chí cảm thấy chóng mặt. Lúc này hơn một nửa bài thi cậu cầm trong tay đã bị mồ hôi thấm ướt, tay cầm bút cũng cực kỳ run rẩy. Mình có thể thành công, sẽ giống như trước đó, sẽ giống như trước đó. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, cậu không thấy gì cả, ít nhất bên trong phạm vi tầm mắt thì không thấy. Tối đa còn 5 phút nữa, đây quả thực là 5 phút dài nhất trong cuộc đời của cậu. Mà nếu như cậu có thể sống sót, sợ rằng sẽ còn nhiều thử thách kiểu này đợi cậu trong tương lai. Cậu nhất định phải sống tiếp. Nếu đi lên con đường này, cậu nhất định phải sống đến cuối cùng, có được sinh mệnh trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt. Tôi nhất định phải lấy được sinh mệnh trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt, cho nên cho dù phải trải qua kỳ thi đáng sợ như vậy, tôi cũng không để ý. Lúc Chu Tôn Linh nói ra những lời này, biểu cảm rất lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện buổi tối hay ăn cái gì. Tớ hối hận rồi. Nhưng suy nghĩ của Lương Điền Âu lại không như vậy. Cô ấy thường nhìn về phía sau, sau đó lại nhìn chằm chằm căn phòng phía trước. Cơ thể đã ép sát vào sau lưng Chu Tôn Linh. Cô ấy không rõ vì sao Chu Tôn Linh lại cố chấp với sinh mệnh trường sinh bất lão như vậy. Tớ thà rằng bỏ qua cơ hội có được sự bất tử, tớ cũng không muốn trải qua kỳ thi này một lần nữa. Lúc này hai người đã tới phía trước căn phòng của chuyên gia khoa ung bướu. Hiện tại chuyện phải làm là xác thực bác sĩ khoa ung bướu được đề cập trong đề. Rốt cuộc ai là người, ai là ma? Chu Tôn Linh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tôn Linh, cậu không sợ sao? Ma quỷ muốn tấn công thí sinh thì phải trên tiền đề là các điều kiện cần thiết để giải câu hỏi đã được đưa ra. Cậu chắc chứ? Khoảng 70%. Sau đó cô liền đẩy cửa phòng. Phòng khám của chuyên gia nên cũng rộng rãi hơn nhiều. Chu Tôn Linh chậm rãi đi vào phòng. Vừa mới bước mấy bước, bỗng nhiên cô kéo cửa ra nhìn về phía cửa. Ở đó có một cái xác chết co ro, đã không có chút huyết sắc nào. Cô nhận ra cái xác này, đó là một thí sinh đến từ thành phố GX. Lương Điền Âu cũng nhìn thấy xác chết này thì hoảng sợ, thiếu chút nữa đã hét lên, bị Chu Tôn Linh bịt miệng lại. Trên tay thí sinh đó còn nắm chặt bài thi, tay kia còn cầm bút. Cậu ta muốn đến khoa ung bướu để tìm đáp án của câu hỏi, nhưng rõ ràng là cậu ta chưa tìm được đáp án. Chu Tuấn Linh ghé sát vào lỗ tai Lương Điền Âu, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy mà nói. Hiện tại tôi buông tay ra thì cậu không được phát ra âm thanh nói chuyện, thì ghé vào lỗ tai tôi mà nói, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Nơi đây e rằng có ma quỷ. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bỗng tự động đóng lại. Chu Tuấn Linh nhanh chóng vọt tới trước cửa. Sau đó cô phát hiện cô không thể mở được cánh cửa này. Không ổn, cô không thể chết ở đây. Cô nhất định phải có được sinh mạng bất diệt. Ở một nơi kiểm tra khác, tất cả những gì Chu Tuấn Linh trải qua, hiện tại Cao Ảnh hoàn toàn không biết gì cả. Đã quá 3 phút, thế nhưng trong tầm mắt của cậu vẫn không thấy gì. Thỉnh thoảng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô gái thần bí kia, rốt cuộc cô ấy nhìn thấy cái gì? Sao cô ấy có thể giải đề chứ? Thời gian rất nhanh, thì tới 4 phút, thế nhưng cậu chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ phải ở phút cuối cùng mới để mình thấy ma sao? Nói đi nói lại, nếu đến phút thứ 5 mà ma quỷ còn chưa xuất hiện, cậu có nên điền đề không? Thế nhưng nếu viết sai rồi, cậu chắc chắn không có cơ hội sửa lại đáp án đúng. Chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt. Cho tới bây giờ những người đã chết đều không có cơ hội để vùng vẫy sống. Không thấy người chết, không thấy xác. Nếu như phải biến thành như vậy thì cậu thà tự sát còn hơn. Cậu cắn chặt răng, cuối cùng cậu quyết định không điền đáp án. Cậu phải xác định đáp án trong giây phút nhìn thấy con ma xuất hiện. Hiện tại phạm vi trong tầm mắt có thể thấy được vẫn không có ma quỷ xuất hiện. Lúc đó ánh mắt của cô gái thần bí kia vẫn luôn nhìn phía trước. Cho dù suy xét đến dư quang thị giác thì cũng phải ở vị trí rất gần, nhưng nhìn trái nhìn phải vài lần đều không thấy gì cả. Đợi đã, Cao Ảnh bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Dư quang thị giác. Cậu nắm chặt bài thi, sau đó hít thở sâu một cái. Dường như cậu bỏ quên một nơi dư quang của tầm mắt có thể nhìn tới. Lúc này vừa hay tới phút thứ 4, cậu chậm rãi quay đầu lại, hơi nhìn xuống đất, chỗ bên dưới ghế lái. Nhưng không có gì cả. Lẽ nào cậu lầm rồi? Nhưng sau 10 giây, cậu bất ngờ nhìn thấy một vật thể hình tròn màu đen đột nhiên xuất hiện. Cao Ảnh hít một hơi khí lạnh, sau đó đồng tử giãn ra. Dường như vật thể màu đen kia chú ý tới tầm mắt của cậu, nhanh chóng quay 180 độ lại. Là một cái đầu người, mà vừa rồi đầu người quay lưng lại với cậu. Tóc đen hòa với bóng tối, đương nhiên rất khó chú ý tới. Hơn nữa vật này chỉ có thể nhìn được, không chạm được. Chân phải của Cao Ảnh rõ ràng đã chạm tới cái đầu người, nhưng lại không có chút cảm giác nào.